ta là Chí Tôn Phong, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezit Phong, chương 531. Trung hồn bất diệt, chính khí trường tồn. Thái phó phiền muộn. Thân là sư trưởng, hắn sao có thể không tức giận, mấy tên học sinh của hắn sao lại yếu đuối đến thế a, không phải chỉ là đứng ngoài gió lạnh một chút thôi sao, gắng chịu một chút thì có thể lạnh chết hả? Thế nhưng những kẻ kia là hoàng tử, há lại giống học sinh bình thường, chuyện mà hắn có thể làm cũng chỉ có hạn, nhiều nhất chỉ có thể khuyên nhủ, nào có thể dạy dỗ. Thậm chí thái phó từng nghĩ, nếu có một vị hoàng tử nào kiên trì đứng bên ngoài, thậm chí vì thế mà đổ bệnh, không chừng sẽ càng khiến hoàng đế bệ hạ nhìn bằng một con mắt khác. Kéo mấy tên hỗn chứng này cút ra đây cho chấm. Hoàng đế bệ hạ nổi giận quát. Cho dù có phải chết cóng ở đây, cũng không cho phép dịch một bước tên nào muốn đi tìm ấm áp. Chấm, lập tức lột thân phận của hắn, để hắn vĩnh viễn nghỉ ngơi ấm áp. Hoàng đế bệ hạ nổi giận nói mấy câu, lộ rõ thanh sắc câu lệ. Bay tám tên hoàng tử tự ý rời vị trí lúc này chật vật xuống khỏi xe ngựa, toàn bộ cúi đầu không dám nhìn mặt hoàng đế bệ hạ. Ta sinh ra cái gì vậy chứ, biểu hiện hiện tại của các ngươi có tên nào xứng với nghi đức phong phạm của thượng vị giả không? Hoàng đế bệ hạ tức giận hừ một tiếng, kiên quyết quay đầu, ánh mắt lần nữa chuyển về phương xa, lại chỉ cảm thấy một cỗ cảm xúc thất vọng. Mấy mặt hàng như vậy cũng vọng tưởng kế thừa hoàng vị của chấm, đăng cơ đại bảo. Hoang đường! Nếu chấm thực đem hoàng vị truyền cho bọn hắn, cho dù có chết, dưới kia cũng không có mặt mũi mà đi nhìn mặt liệt tổ liệt tung. Thái tử! Hoàng đế bệ hạ lạnh lùng. Đến bên cạnh chấm. Thái tử run rẩy đi qua, một nửa là bị dọa, một nửa lại là do lạnh cóng, toàn thân không ngừng run rẩy. Thái tử tuy được tôn vị, nhưng mà tu vi nông cạn. Vừa mới từ trong xe ấm áp đi ra, coi như có muốn biểu hiện tốt một chút, cũng là có lòng mà không có lực, chật vật vô cùng. Thôi, ngươi vẫn là cút về đi. Hoàng đế bệ hạ nhắm mắt lại, vô lực thở dài một tiếng. Nhìn biểu hiện của thái tử, cái vẻ sợ hãi rụt rè toàn thân run rẩy, thế nhưng vẻ âm tàn trong mắt bao hàm cả một bụng hiểm áp. Hoàng đế bệ hạ chốc lát liền trở nên tiêu điều, trong lúc này, sự bất đắc dĩ trong lòng hắn đã đạt tới đỉnh điểm, uể oải như muốn chết. Đó không phải chỉ là thất vọng một cách đơn thuần, mà là vô vọng, hoặc có thể nói là tuyệt vọng. Những hoàng tử này, bọn hắn thực chỉ có thể đến vậy thôi sao? Giờ khắc này, Ngọc Phái Tranh không khỏi hối hận trước kia thân chịu độc thương. Khiến cho tinh lực có hạn, quốc gia đại sự chiếm hết tâm lực, lại có đại hoàng tử như châu như ngọc, không cần quan tâm nhiều, thế nên chưa từng đem thời gian tâm sức chú ý tới mấy hoàng nhi này, hóa ra, tâm trí của bọn hắn, tình cảm của bọn hắn, đã thối nát tới tận đây sao? Hoàng tử như vậy, thực sự không ai có thể tiếp nhận đại nghiệp, càng không ai có thể trở thành minh chủ đứng ra tính bình thiên huyền, bọn hắn không xứng. Ngay cả tư cách miễn cưỡng thử một lần cũng không xứng. Đại trưởng phu hận nhất là vợ không hiền, con không tài a. Hoàng đế bệ hạ thầm thở dài. Ngóng nhìn binh mã phương xa ngày càng tới gần, đã có thể nhìn thấy quân dung tươi tỉnh, cờ xí chỉnh tề sạch sẽ. Hốc mắt Ngọc Phái Tranh không khỏi nóng lên, trong chốc lát lập tức xuất hiện nhiệt lệ cuồn cuộn. Trong nháy mắt cuốn sạch mọi chuyện phiền lòng sang một bên. Không có bất cứ chuyện gì có thể quan trọng hơn chuyện nghênh đón đại quân cùng anh Linh trở về. Hắn sửa sang lại bản thân, nhất thời sải bước ra nghênh đón. Cơ hồ cùng lúc đó, một tiếng kèn lệnh vang lên, tam quân đồng thời dừng bước chân tiến tới. Xuống ngựa, chào. Mấy vị tướng lính dẫn đội cùng nhau vượt qua đám người, đi về phía trước. Hoàng đế bệ hạ thở phào nhẹ nhõm, cưỡng ép đè cảm xúc muốn chảy nước mắt. Quá thảm rồi. Thực sự quá thảm rồi a. Phó báo quốc nguyên soái hiện tại vẫn lưu thủ thiết cốt quan, ý muốn trùng kiến quan ải, tái tạo bất phá hùng quan, hắn nói. mời chúng ta hỏi thăm bệ hạ, cũng khẳng định với bệ hạ, phàm là một ngày còn có phó báo quốc, thiết cốt quan sẽ vĩnh viễn trong tay Ngọc Đường. Thượng quan Linh Tú đại biểu tất cả các tướng lính báo cáo tình hình tới hoàng đế bệ hạ, đồng thời cũng nêu rõ lý do phó báo quốc không thể về kinh hồi báo. Quân thần tương hóa là một chuyện trình tự vẫn phải chấp hành, để người hữu tâm biên thành công cao chấn chủ, không coi ai ra gì thì cũng không phải là chuyện mọi người muốn thấy. Hoan nghịnh. Hoàng đế bệ hạ hơi run rẩy bờ môi. Những anh hùng trở về chấm cảm thấy kiêu ngạo vì các ngươi, vì tất cả các hành động của tướng sĩ mà cảm thấy kiêu ngạo. Các dũng sĩ tiếp đó chính là chuyện mà chấm cần làm. Chấm ở đây thề với trời. Bất kể là dũng sĩ còn sống hay là trung thần đã an nghỉ, chấm quyết không phụ các ngươi. Phía sau tiếng pháo mừng rung trời ầm ầm vang lên. Các tráng sĩ của chấm. Hoàng đế bệ hạ rít lên một tiếng. Về nhà. Mấy vạn tướng sĩ đồng thời rơi lệ. Bàn tay khẽ vuốt túi trên lưng, nhiệt lệ chảy ngang. Huynh đệ, về nhà. Chúc ta, về nhà ta, đưa ngươi. Về nhà. Trong ngoài thiên đường thành, khắp nơi một mảnh vui mừng. Vô số người, hai mắt đẫm lệ vui cười. Hoàng đế bệ hạ tự mình đi theo xe ngựa của Thu Kiếm Hàn thẳng tiến Thu Phủ. Y theo cấp bậc lễ nghĩa thông thường, cho dù người trở về có công huân trác tuyệt, cũng không có lý nào mà để nhất quốc chi quân tiến đưa thần tử về nhà. Nhưng hôm nay, hoàng đế bệ hạ phá vỡ lệ cũ này, tự mình đưa Thu Lão Nguyên Soái hồi phủ. Thời tiết rất lạnh, Thu Lão phu nhân cũng không đứng chờ ngoài thành ngàn dặm, mà đứng tại cửa thành chờ, rốt cuộc nhìn thấy xe ngựa chở trượng phu tới trước mắt, nhìn thấy khuôn mặt bình yên như say ngủ của trượng phu, nước mắt mới không kiềm nổi mà chảy xuống. Đây là nước mắt đau lòng, cũng là nước mắt yên tâm. Từ lúc bắt đầu xuất chinh, đủ loại điềm báo không may xuất hiện tựa như từng tòa đại sơn, ép tới lão phu nhân thở không nổi. Ngày trước, bà từng cảm thấy một cỗ cảm giác như trượng phu đã hồn đi cửu tuyền, một chớp mắt đó, lão phu nhân đã muốn đi theo, may mà nhất niệm thanh minh, nỗ lực chờ đợi trượng phu trở về mới để bà chống tới giờ, lúc này mới không khỏi âm thầm cảm thấy may mắn, nếu ngày đó bà mà uổng mạng, há không phải chỉ để lại một mình trượng phu ngủ một mình, đến lúc lão đầu hắn tỉnh lại, trời mới biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Hiện tại, hết thảy đều đã đi qua. Cho dù trượng phu có hôn mê bất tỉnh, nhưng dù sao cũng không phải chiến tử a. Nhất định có thể tỉnh lại. Cái này đã đủ rồi. Đây chính là ông trời mở mắt, để chúng ta vẫn còn cơ hội cùng nhau. Vân Hầu tiến lên nói vài câu an ủi, đang muốn nói chuyện với hoàng đế bệ hạ, bất ngờ đã thấy hoàng đế bệ hạ nhẹ nhàng nói một câu. Chút nữa, chấm muốn nói chuyện với ngươi. Vân Hầu trợn mắt một cái, nói. Được. Ngươi để chúng ta chờ, chúng ta không chờ thì còn có thể làm gì. Mà chút nữa này, lại không chỉ là chờ một hồi, mà trực tiếp chờ tới tận đêm. Cho đến khi mọi chuyện xong xuôi, màn đêm thâm trầm cũng đã phủ xuống. Hoàng đế bệ hạ nặng nề trở lại trong cung, chuyện thứ nhất chính là hạ lệnh. Đem tất cả mật tàng văn hiến, nhất là những tài liệu phủ bụi xa xưa, bao gồm tất cả văn hiến tiền triều, tất cả đều đem tới ngự thư phòng. Một câu mệnh lệnh, liên tiếp dùng 3 lần tất cả, gần như khiến đám nội thị kém chút mệt như chó chết. Sau đó hoàng đế bệ hạ an vị một chỗ, nhắm mắt dưỡng thần, thở ngắn than dài một tiếng. Hơn 100 vạn tướng sĩ. Hoàng đế bệ hạ thở dài tuyệt không phải giả bộ, mà thực sự đau lòng. Sau một hồi lâu, hắn mới trải rộng giấy bút, nâng bút viết mấy chữ to. Trung hồn bất diệt, chính khí trường tồn. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 532. Trung hồn ngân tệ. Trung hồn ngân tệ. Sau đó hoàng đế bệ hạ triệu tập hộ bộ thượng thư, mở miệng liền hỏi. Trong quốc khố còn bao nhiêu vàng bạc? Hộ bộ thượng thư nghe vậy lập tức tái xanh. còn có ước chừng không đến 2.000 vạn lượng. Lấy chi tiêu thường ngày mà tính, Quốc Khúc còn dự trữ 2.000 vạn lượng bạc cũng còn có thể duy trì được một năm, tuyệt không tính là quá ít, thế nhưng hiện tại, con số này thực sự không đáng chú ý. Ngay cả số lẻ cũng không đủ. Hơn 100 vạn trung hồn, mỗi người 100 lượng thì tổng bao nhiêu, huống chi mỗi người 100 lượng làm sao cho đủ. Chưa đủ còn thiếu rất nhiều. Hoàng đế bệ hạ lập tức lẩm bẩm nói, lập tức hỏi. Hiện ngân lượng trong tay còn có bao nhiêu, ta muốn xác thực số lượng. Không đến 500 vạn lượng. Lúc này hộ bộ thượng thư trả lời rất nhanh nhẹn, hắn có chút không rõ ý hoàng đế bệ hạ hỏi vậy là gì, coi như muốn khao thưởng tam quân cũng không thể chỉ bỏ tiền mặt a. Hơn nữa chút tiền ấy căn bản không đủ, chỉ riêng quân lương cũng đã không đủ, chớ nói chi còn trợ cấp khao thưởng đủ loại chi tiêu, nhiều lắm cũng chỉ tính bằng hạt cát trong sa mạc mà thôi. 500 vạn lượng. Những số này hẳn là đủ để chấm thực hiện suy nghĩ. Hoàng đế bệ hạ cao mày, xoa mi tâm chậm rãi nói. Truyền chỉ công bộ, lập tức làm ngày đêm không nghỉ, rèn đúc. 300 vạn mai ngân tệ. A, hộ bộ thượng thư ngây ngẩn ngẩng đầu, trong mắt như muốn rớt ra ngoài. Ngài muốn làm gì? Tiền vốn đã không đủ dùng, giật gấu vá vai mà lại còn muốn đúc thành ngân tệ. Cái thứ ngân tệ kia thì có tác dụng gì? Quốc gia chúng ta, xưa nay chưa bao giờ dùng tới kim tệ ngân tệ a. Chẳng lẽ muốn đổi chế độ tiền tệ mới? Thế nhưng trước đó chưa từng chuẩn bị cho chuyện này, việc này can hệ quá lớn, tuyệt không phải một thời ba khắc có thể quyết định được a. Mắt thấy hộ bộ thượng thư vẻ mặt không hiểu, hoàng đế bệ hạ giải thích. Số ngân tệ này không dùng để lưu thông, mà là biểu tượng. Mặt trước khắc 8 chữ trung hồn bất diệt, chính khí trường tồn, u, v, quy, quy, mơ, bên dưới còn tiêu ký con dấu ngọc tỷ. Mặt sau thì khắc quốc kỳ ngọc đường, đây là hình thức cơ bản. Sau đó, trên mỗi mai ngân tệ còn phải khắc danh tự của tướng sĩ chiến tử, nhất định phải ghi rõ tên mỗi người. Hoàng đế bệ hạ buồn bã nói. Ta muốn tất cả những đứa trẻ mồ côi của tướng sĩ chiến tử, ngoại trừ huân chương quân công trợ cấp truy phong ban thưởng. Còn phải được một mai trung hồn ngân tệ. Chứng thực tới từng gia đình. Lúc này hộ bộ thượng thư mới dần hiểu ý đồ của hoàng đế bệ hạ, trầm giọng nhận lời. Vâng. Trung hồn ngân tệ này không thể dùng trong tiêu dùng, mệnh lệnh nghiêm cấm giao dịch. Nhưng người mà cầm mai ngân tệ này, phàm là đi học vỡ lòng, đều được miễn giảm một nửa chi phí. Nếu có chuyện cũng được ưu tiên, bị bắt nạt cũng được quan phủ mẫu ưu tiên xử lý. Bệ hạ, thần cũng biết bệ hạ thương cảm con trẻ mồ côi, nhưng mà nếu cấp nhóm ngân tệ này xuống, can hệ quá lớn, chỉ nói riêng một chuyện cấp số ngân tệ kia xuống, lúc đó cuộc diện không thể phân biệt thật giả thực khó mà tránh khỏi, mà ngân tệ này lại có tác dụng cực lớn. Nếu quả thực có người làm bậy, thực sự vô cùng phiền toái. Hộ bộ thượng thư trầm tư nửa ngày mới nói. Hoàng đế bệ hạ thản nhiên nói, việc này nếu dễ xử lý, chấm trực tiếp truyền chỉ là được, cần gì phải gọi ngươi tới thương lượng, chấm chỉ có một yêu cầu như thế, không cho phép phản đối. Hộ bộ thượng thư trợn tròn trong mắt, không cho phép phản đối thế mà còn là gọi ta tới thương lượng, ngài muốn làm khó người ta à. Đi xuống đi. Hoàng đế bệ hạ nói, suy nghĩ thật kỹ, nghĩ kỹ nên làm thế nào. Làm không tốt, ta lấy ngươi ra hỏi. Đi xuống đi, nhớ nghĩ cho tốt. Hộ bộ thượng thư đau khổ lui ra. Thầm nghĩ lại phải thâu đêm nghĩ kế. Số ta thực khổ mà. Làm hộ bộ thượng thư của một nước nghèo, mỗi ngày đều phải túm chặt dây lưng quần, một đồng tiền hận không thể chia thành 8 mảnh. Ngồi trên cái chức vị này, đâu đâu cũng thấy chìa tay đòi tiền, cũng không biết đã đắc tội với bao nhiêu người a. Mỗi một lần triều tấu, người bị vạch tội nhiều nhất chính là ta. Ta sống dễ dàng lắm sao, hôm nay lại còn bắt làm thêm chuyện, muốn đòi mạng người sao? Hồ bộ thượng thư đi xuống. Vân hầu còn chờ sao? Hoàng đế bệ hạ hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, vân hầu vẫn đang đợi ở thiền điện. Nói hắn lăn tới đây. Hoàng đế bệ hạ nói. Trong thời gian nói chuyện, đám nội thị đã đem sách vở chất đống trong ngự thư phòng, phía sau vẫn còn đám lớn đám nhỏ nối liền không dứt vận chuyển sách đến. Dưới tình huống bình thường, ngự thư phòng của hoàng đế bệ hạ luôn hạn chế thậm chí là nghiêm cấm người ra người vào, dù sao nếu để quá nhiều người qua lại, sẽ tạo thành nguy hiểm tiềm ẩn, nhưng số thư tịch mà hoàng đế bệ hạ muốn lần này thực sự quá nhiều, tính thô sơ giản lược, e là cũng có thể chất đầy hai cái ngự thư phòng. Với thái độ của hoàng đế bệ hạ, đám nội thị đương nhiên không dám chậm trễ, lập tê, dơ, u, v, quy, quy cơ triển khai làm việc. Trước mắt cứ chuyển số này đã, chờ chút nữa kiểm tra xong, lại chuyển thêm bộ phần khác. Hoàng đế bệ hạ nói. Lời còn chưa dứt, Vân Hầu đã vội vã bước đến. Làm cái gì vậy? Vân Hầu vừa nhìn thấy cả phòng đầy sách, không khỏi giật nảy mình. Ngự thư phòng nói là thư phòng, bên trong xác thực cũng không ít sách, thế nhưng tác dụng thực tế là để hoàng đế bệ hạ xử lý chính sự, phê duyệt tấu chương, nhiều sách chất đống ở đây như vậy thực đúng là hiếm thấy. Không nói chuyện này. Hoàng đế bệ hạ nhìn chằm chằm vào Vân Hầu. Cái kia. Chuyện ta nói ngươi tra xét, hiện tại thế nào, có kết quả gì không? Vân Hầu liếc mắt trực tiếp ngồi xuống ghế bành, lo lắng nói. Cho xin chén trà trước. Phóng mắt toàn bộ Ngọc Đường, bao gồm cả tam đại lưu manh nổi danh nhất kinh thành Thu Kiếm Hàn, Lãnh Đao Ngâm cũng tuyệt không có người nào dám làm càn trước mặt hoàng đế bệ hạ đến thế. Hết lần này tới lần khác, thiên ngoại Vân Hầu Vân Tiêu Giao dám thực có can đảm a. Đối mặt lời hỏi của hoàng đế bệ hạ, nghênh ngang đòi trà mới nói. Hoàng đế bệ hạ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Người đâu châm trà? Lấy cung đình tuyết nha. Vân Hầu nói. Ta thích vị trà đó. Hoàng đế bệ hạ lại nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Lấy tuyết nha cống trà. Nước trà rót ra. Vân Hầu nóng lòng muốn đưa tay bưng chén. Từ đã. Hoàng đế bệ hạ một lời đè lại. Trước tiên nói chính sự, nói xong mới được uống trà, lúc đó ngươi muốn uống no cũng được, nhưng chuyện này chưa xong, trà này không cho ngươi uống. Vân Hầu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu sâu, sau đó chậm rãi thở ra. Hoàng đế bệ hạ liếc mắt nhìn hắn. Tiểu tử, ta còn không chỉ được ngươi sao? Hiển nhiên yêu trà là nhược điểm của Vân Hầu, yếu hại đủ để sửa chỉ hắn. Chuyện nào chiến tranh hả? Vân Hầu rốt cuộc quyết định khuất phục. Có một số việc đâu cần quá quan trọng đâu, nhất là đối mặt với nhất quốc chi chủ, phục thì phục chứ có sao, tránh voi chẳng xấu mặt nào mà. Ta nói là... Chuyện ta nói ngươi cha. Hoàng đế bệ hạ hạ thấp giọng, hung tợn ghé vào tai Vân Hầu. Đứa con báo Vân Dương của ngươi, có phải là Vân Tôn hay không? Vân Hầu lại từ từ hít một hơi thật sâu, sau đó lại thở nhẹ, khí mạch kéo dài tới cực điểm. Đến cùng ngươi có manh mối gì không? Hoàng đế bệ hạ lại hỏi. Vân Hầu thẳng thẳng thở dài. Khát quá. Có ai không? Hoàng đế bệ hạ nổi đầy gân xanh. Đem tên tặc tử to gan phạm thượng. Ngươi có thể bớt một chút được không? Vân Hầu trực tiếp khoai tay chặn lại, lặng lẽ nói. Ta nói rõ cho ngươi, với tu vi thực lực hiện tại của ta, bằng chút thủ hạ xíu xỉu của ngươi, căn bản không thể ngăn ta làm bất cứ chuyện gì, có biết không, là bất cứ chuyện gì nha. Hoàng đế bệ hạ thiếu điều muốn tắt thở, hai mắt trợn lên chỉ tay vào mặt Vân Hầu. Tiểu tử thối, lớn rồi, có tiền đồ, dám khiêu chiến với ca ca ngươi phải không? Nhưng mà, ngươi con mẹ nó không phải sớm có khả năng này rồi sao? Ngươi nói xem, ngươi muốn làm chuyện gì? Ngươi nói đi, nói đi. Mắt thấy hoàng đế bệ hạ hiện tại khác xa hoàng đế bệ hạ ngày thường, Vân Hầu có chút trợn tròn mắt, giơ tay đầu hàng. Ta nói là được. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 533. Ngươi thua thiệt hay là ta thua thiệt? Ngươi thua thiệt hay là ta thua thiệt? Nói mau, còn nói mấy lời vô dụng làm gì? Kỳ thực nói thật cũng chỉ là nói nhảm, không điều tra được. Vân Hầu rất sảng khoái nhún vai. Không có. Hoàng đế bệ hạ tức muốn nổ mắt, nổi trận lôi đình, giương một tay lên, ly trà mới châm cho Vân Hầu, bột một tiếng đã bị đập bay xuống đất, nát thành mảnh vụn. Không điều tra được, không điều tra được còn con mẹ nó làm bộ làm tịch. Ngươi chảnh như thế, sao không lật trời luôn đi? Vân Hầu thở dài, vung tay lên, ấm trà ở xa từ từ bay tới, lại nhẹ nhàng rót một chén trà, nhẹ nhàng nói. Ta nói thật với ngươi, thực sự không phải không muốn tra, mà là thực sự không tra ra được. Kỳ thực, từ trước tới giờ, ta vẫn nghĩ mãi mà không hiểu, ngươi nhất định phải điều tra Vân Tôn là ai để làm gì biết rõ hắn vô hại, như vậy còn chưa đủ sao? Hoàng đế bệ hạ tức giận ngồi lại long ỉa, con mắt như điện nhìn Vân Hầu. Kỳ thực ai là Cửu Tôn, ai là Vân Tôn lại quan trọng như vậy sao? Vân Hầu nhẹ nhàng nói. Chẳng cần biết hắn là ai, hắn đều là người ủng hộ chân thành của Ngọc Đường. Coi như ngươi có tra được, lại có thể thế nào? Từ đầu tới giờ, Vân Tôn vẫn luôn che giấu thân phận của mình, không muốn để bất luận kẻ nào biết được một mặt chân thực của hắn, vì cái gì ngươi không biết sao? Vân Hầu hỏi, tựa như đang hỏi hoàng đế, lại như đang lầm bầm. Hắn là tồn tại thạc quả cận tồn trong Cửu Tôn, muốn báo thù, đầu tiên là phải bảo đảm bản thân an toàn, chỉ có an toàn, mới có thể tính đến những chuyện khác, mà từ một phương diện nào mà nói. Chỉ cần một ngày thân phận Vân Tôn không còn chưa lộ ra ngoài, như vậy Thiên Huyền Đại Lục cũng thêm một ngày bị trấn nhiếp là. Trấn nhiếp chỉ thuộc về Cửu Tôn. Nhưng nếu có một ngày thân phận Vân Tôn công khai, thân phận bối cảnh nội tình bị người tiết lộ, như vậy. Ngươi cho rằng truyền thuyết Cửu Tôn của Ngọc Đường còn có thể tiếp tục được bao lâu? Một khi có người biết thân phận của hắn, có lẽ không tới 3 ngày, ngươi sẽ nhìn thấy thi thể hắn phơi thây ngoài ruộng, thậm chí đến mảnh vụn thi thể cũng không tìm thấy. Khi đó, Cửu Tôn liền thực sự biến thành truyền thuyết. Vân Hầu nói, cho nên đừng tra xét nữa. Ánh mắt hoàng đế bệ hạ chậm rãi chuyển sang nhu hòa, cũng bất đắc dĩ nói. Chuyện này sao chấm không hiểu, nếu trước kia chấm cũng không muốn truy tra. Thế nhưng tình thế hiện tại đã lại có biến hóa. Ngươi phải biết, thổ tôn đứng đầu trong Cửu Tôn chính là đại hoàng tử của chấm. Nó có để lại huyết mạch. Mà chuyện này là Vân Tôn thông chi cho chấm. Hoàng đế bệ hạ bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Ngươi biết không? Đây cũng có nghĩa là vì Vân Tôn này hiện tại có thể chi phối hoàng quyền, thậm chí có thể chi phối người thừa kế hoàng vị. Thậm chí, nếu như chấm đem hoàng vị truyền cho đứa nhỏ kia, vì Vân Tôn này chẳng khác nào nhiếp chính vương. Chấm không muốn cha, nhưng cũng nhất định phải tra a. Hoàng đế bệ hạ thở dài một tiếng. Đây là sự bất đắc dĩ của một vị hoàng giả, đế vương tâm thuật vốn khó dò, nhất là khi có một số người có thể vượt ngoài phạm vi hoàng quyền khống chế. Vân Hầu hử một i, e, nơ, gơ. Nếu mà như thế, như vậy càng không thể tra xét. Ngươi cho rằng lời vừa rồi ta nói bằng vào thực lực của ta, ngươi không thể ngăn cản ta làm bất cứ chuyện gì là trò đùa sao? Thật đáng tiếc, đây là sự thật, cũng là hiện thực, ta như vậy, huống chi là Vân Tôn. Hoàng đế bệ hạ chán nản im lặng. Vân Hầu liếc mắt thấy hắn, không chút che giấu giọng mỉa mai. xem ngươi sinh được mấy tên nhi tử tốt này, thằng nào thằng nấy trả ra cái thể thống gì, ngoại trừ tranh quyền đoạt lợi, cũng chỉ còn ích kỷ cay nghiệt, đối ngoại như chim cút, đối nội như rắn độc, có nửa tên nào ra dáng sao? Ta nói. Hoàng đế bệ hạ vô lực ngẩng đầu. Cái gì? Vân Hầu khẽ co rút khóe miệng. Có đôi khi ta thực sự hoài nghi, liệu có phải ngươi bị người ta cắm sừng không? Mấy tên này, ngoại trừ lão đại, còn lại đều không giống, không hẳn là không hề giống người nhà chúng ta. Lần này không đợi nói xong, hoàng đế bệ hạ sớm đã nổi giận, lập tức túm lấy một quyển sách bên cạnh ném bút vào đầu Vân Hầu. Đồ hỗn chứng! Vân Hầu tự biết lỡ lời, ho khan một tiếng, lau sạch vụn sách bám trên mặt, như không có chuyện gì xảy ra mà ngồi ngay ngắn lại. Vừa rồi ta chỉ nói đùa thôi mà. Hoàng đế bệ hạ tức giận đến phát run. Ta cho ngươi nói đùa. Lại mấy quyển sách vỡ toang trên đỉnh đầu Vân Hầu, hoàng đế bệ hạ giận không kìm được. Hiện tại ta thực tức giận sao năm đó phụ hoàng không kiềm chế, lại ra ngoài làm cuối cùng tạo ra nghiệp chướng như ngươi. Ngươi rõ ràng là thứ đồ ông trời phái tới làm chấm tức giận mà. Vân Hầu liếc mắt. Hẳn là may mắn mới ra ngoài. Nếu chỉ có một mình ngươi, ngươi còn phải mệt mỏi hơn a. Ngươi có thừa nhận ta giúp ngươi rất nhiều chuyện không, rất nhiều chuyện còn là đại ăn a. Làm người đâu, phải nói một chút lương tâm, coi như là đế vương, là hoàng giả, cũng không thể hoàn toàn gạt bỏ lương tâm, có phải không? Hoàng đế bệ hạ tức giận xoay tròn mắt trắng, ngón tay chỉ mặt Vân Hầu. Ngươi! Ngươi muốn chọc chết ta sao? Nhưng chính như Vân Hầu nói, Vân Hầu thực sự giúp Ngọc Phái tranh hắn rất nhiều chuyện, bỏ qua chuyện luôn chống đối miệng lưới, thực sự chân chính không còn gì để chỉ trích. Vân Hầu nhẹ trợn trắng mắt. Được, đừng tức giận, coi như ngươi tức ta thì có lợi ích gì. Ta thẳng thắn đem lời thật nói cho ngươi, đứa bé Vân Dương kia rất không bình thường, ngựa giấu cẩm tú, lòng chứa càn khôn, hắn không hề có ý với hoàng quyền, nếu không coi như không phải là huyết mạch của ta, ta cũng muốn để hắn trực tiếp kế thừa đại thống, đáng tiếc đứa nhỏ người ta chướng mắt chút cơ nghiệp này. Hơn nữa, hắn không phải là Vân Tôn, điểm này, ta rất rõ ràng. Hoàng đế bệ hạ hừ một tiếng. Nhìn hắn trầm trầm im lặng chờ Vân Hầu nói tiếp, Vân Hầu nói thế, nhất định phải có căn cứ. Tình hình chiến đấu ngày đó như ngàn cân treo sợi tóc, cửu tôn chi lực ngoài ý muốn xuất hiện trợ chiến, cửu tôn uy năng cùng nhau hiện, lúc ấy ta đứng bên quan sát, điểm này tuyệt không sai sót, mà khi đó Vân Dương cưỡi ngựa, Tả Xung hữu đột trong quân trận. Cho nên nói, hắn tuyệt không phải là Vân Tôn. Vân Hầu thở dài. Khi đó, mặt ngoài là ta chủ trì hộ tống lão thu trở về, kỳ thực là vụng trộm trở lại xem xét, ngươi nhớ lại xem, phàm là có chuyện mà ngươi giao cho, có chuyện nào mà ta không tận tâm a? Hoàng đế bệ hạ nhíu mày. Thế nhưng, ta nói lần cuối thực sự không phải là hắn. Vân Hầu bất đắc dĩ nhún vai. Nếu ngay cả ta cũng không tin, vậy ngươi còn có thể tin ai, chúng ta là thân huynh đệ a. Hoàng đế bệ hạ thở dài. Thân huynh đệ. Ta có thể có thân huynh đệ như ngươi, thực sự tám đời tạo nghiệp. Ngày ngày nhìn ngươi đông du tây dạo, phong lưu tiêu sái, còn chấm mỗi ngày thở không ra hơi. Vân Hầu trừng mắt. Ngươi nói cái gì, ngươi nói lại ta nghe thử xem. Hoàng đế bệ hạ hừ một tiếng. Thử thì thử, chẳng lẽ chấm nói sai sao, ngươi ngày ngày du sơn ngoạn thủy, đây không phải là sự thật sao, còn ta thì sao, chính ngươi không rõ sao, chấm thiệt thòi ngươi hiểu không? Trong mắt Vân Hầu như muốn rớt ra ngoài. Ngươi nói cái gì, ngươi thua thiệt, ngươi còn thua thiệt hơn ta được sao, ngươi thực đúng là làm hoàng đế xứng chức mà, ra mặt dày tới đăng phong tạo cực, không người bì kịp a. Hắn đột nhiên bật dậy. Không nói đến thì thôi, nói đến lại khiến ta tức giận, nếu ngươi đã nói đến, hôm nay chúng ta phải nói cho ra nhẽ. Ngươi còn dám nói ngươi thua thiệt chỗ nào? Ngươi cao cao tại thượng hoàng đế bệ hạ, thân phận tôn quý, quân lâm thiên hạ, còn ta thì sao? Ta con mẹ nó cả nước đều biết ta là hoàng tộc, thế nhưng con mẹ nó cả nước cũng biết ta là con riêng, ngay cả tử đệ hoàng thất, có ai thi hành tộc lễ với ta? Ngươi con mẹ nó tam cung lục viện, phi tần vô số, hưởng hết diễm phúc. Thế nhưng ta thì sao? Ta nay cũng hơn 40, nhưng hiện tại vẫn chỉ chăn đơn gối chiếc. Ngươi sinh con dưỡng cái kéo dài huyết mạch, coi như sinh ra mấy thứ không ra gì, nhưng vẫn có con cháu đầy đàn. Nhưng còn ta thì sao? Ngươi nói ta dáng dấp cũng được, kiếm tiền cũng dễ dàng, ai ai cũng không dám gây, càng có một thân tu vi kinh thiên động địa. Nhưng mấy năm nay ta sống thế nào? Ngươi còn nói ngươi thua thiệt. Hồng nhan tri kỷ của ta còn ít sao? Hoang đường thế, nhưng vì sao ta còn cô độc tới giờ? Còn không phải là nhờ vị phụ hoàng anh minh thần võ của chúng ta sao? Hắn thực con mẹ nó trâu bò mà, trước khi chết còn kéo tay ta, nói ta không được thành gia lập thất, có thành gia cũng đừng sinh con, sợ hoàng quyền dung chuyển. Hắn biết rõ, phàm là ta thành gia có con, nhất định sẽ có tiền đồ hơn ngươi. Ngươi còn có mặt mũi nói thua thiệt sao? Vậy ta thì sao? Thua thiệt không lỗ hả? Ta hy sinh hết thảy vì ngươi, ta còn không có nói ta thua thiệt, thế mà ngươi còn dám nói ngươi thua thiệt. Vừa rồi ngươi chỉ nói có một câu đúng, đúng là ngươi có thân huynh đệ như ta thực sự phải là tạo nghiệp tám đời, a biểu ngươi có huynh đệ giỏi như ta. Ngươi đã nói thua thiệt, vậy không bằng hai ta đổi một chút. Vân Hầu trừng mắt nổi trận lôi đình. Đến đổi chỗ a, xem Vân Tiêu Giao ta có thể làm tốt cái ghế hoàng đế này không? Tối thiểu nhất, ta sinh con trai, ta có thể dạy tốt, không giống ngươi, dạy được đứa nào có tiền đồ sao? Chớ nói đại hoàng tử với ta, đó là ngươi dạy dỗ sao? Đó là đứa nhỏ người ta trời sinh có tiền đồ, thế mà ngươi còn có thể mở mồm nói hai chữ thua thiệt. Ngươi thua thiệt cách meo meo. Hoàng đế bệ hạ câm nín nửa ngày, thật lâu mới trợn trắng mắt nói. Đây là quyết định của phụ hoàng năm đó, ngươi có ý kiến đi tìm hắn mà nói. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 534. Huyên trưởng như cha. Huyên trưởng như cha. Hoàng đế bệ hạ câm nín nửa ngày, thật lâu mới trợn trắng mắt nói. Đây là quyết định của phụ hoàng năm đó, ngươi có ý kiến đi tìm hắn mà nói. Vân Hầu nổi giận vùng lên, một tay vỗ bàn. Ngọc Phái Tranh, đồ chổi cùn nhà ngươi, lão già kia chết không biết bao nhiêu năm, ta đi đâu mà tìm hắn? Ta mà đi tìm hắn, vậy ta còn về đây được sao? Hai huynh đệ hăng như cắt tiết gà, trừng tròng mắt nhìn nhau. Sau một hồi lâu, hoàng đế bệ hạ mới phúc cười một tiếng. Được được, ta không cãi nhau với ngươi. Cũng chỉ có mỗi nhà ngươi mới dám cãi nhau với chấm như thế. Nếu không phải là thân huynh đệ của chấm, ngươi đã sớm rớt đầu 7-8 lần a. Vân Hầu hậm hực. Ngươi con mẹ nó đừng có đánh trái khái niệm, nghĩ rằng ta muốn cãi nhau với ngươi lắm hả? Thường cách một thời gian, ngươi không chủ động chọc tức ta, ngươi liền không thoải mái phải không? Ngươi không chịu để ta mắng ngươi, trong lòng có ruột đúng không? Hoàng đế bệ hạ thở dài. Không nói chuyện này nữa, vẫn là giúp chấm nghĩ chuyện lập chứ đi a. Việc này đã lửa xém lông mày, nhất định phải nhanh chóng giải quyết. U, V, Quy, Quy, mơ, còn một việc nữa, chính là chuyện đại hoang tiên nhân hôm trước. Hoàng đế bệ hạ nói. Liên quan tới chuyện thiên ý thiên đạo kia, ta nhớ là có ghi chép liên quan. Ngươi giúp ta tìm xem một chút, thuận tiện chúng ta thương lượng nghiên cứu về vấn đề này. Vân Hầu hậm hực nói. Loại chuyện lặt vặt này, ngươi tùy tiện tìm người làm là được, nhất định phải kéo ta tới làm khổ sai cho ngươi à. Ta còn phải đi. Hoàng đế bệ hạ nói. Loại chuyện này chấm ngươi hai người thương lượng cho thỏa đáng, những người khác chấm không tin được. Hắn thở dài, nói. Huynh đệ, hiện tại chúng ta cũng không nhỏ nữa, lời phụ hoàng năm đó cũng coi như thôi. Ngươi cũng nên tìm nữ nhân đi. Hiện chấm là hoàng đế, hoàn toàn có thể bỏ phó thác năm đó cho ngươi. Vân Hầu giật mình im lặng nửa ngày, mới chua xót nói. Vẫn là thôi đi. Ai trong những năm này, những nữ tử đối tốt với ta, nhưng đều bị ta cự tuyệt. Hiện tại lấy chồng thì lấy chồng, chết thì chết, mất tích thì mất tích. Lời này của ngươi, nói muộn 10 năm a, ngươi nói sớm hơn. Hắn ngẩng đầu, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, trong mắt ánh lên cảm xúc chua xót vô tận. Chỉ còn lại tiếng thở dài sâu kín. Hoàng đế bệ hạ nhìn tóc mai lấm tấm của Vân Hầu cũng có chút hổ thẹn thở dài. Những năm nay, cực khổ cho ngươi. Hoàng đế bệ hạ nhẹ nhàng thở dài. Nói mấy lời này cũng không tác dụng. Vân Hầu cười khổ, khoát khoát tay. Sai lầm lớn nhất của ta là đầu thai sai chỗ. Âu cũng là mệnh. Mệnh a. Hai người cùng nhau thở dài. Hai người hoàng đế cùng Vân Hầu giày vò nhau suốt cả đêm, đau lưng nhức eo, tinh bì lực tân, tinh tan. À thôi, không có hoạt động này. Nhưng cho dù cảm thấy thân thể bị móc sạch sức lực, lại vẫn không để thêm bất luận kẻ nào tới hỗ trợ. Dù sao chuyện bọn hắn đang làm chính là đại sự cơ mật không thể để người bình thường biết đến. Nếu như không phải hai người vừa kiểm tra thư tịch, vừa mở miệng cãi nhau, có lẽ đêm nay còn gian nan nhàm chán hơn nữa. Kỳ thực không chỉ nội dung mà bọn hắn tìm kiếm rất trọng yếu, mà nội dung nói chuyện cũng bao gồm rất nhiều chuyện không nên lộ ra ngoài, chủ yếu là những việc vụn vặt, ăn ăn oán oán chia chia hợp hợp, còn có rất nhiều bi phấn áp lực phàn nàn. Ai cũng có nỗi khổ riêng, bi phấn riêng, mệt mỏi khủng hoảng riêng. Điều kỳ diệu nhất, càng khiến người không thể tưởng tượng nổi nhất, chính là hai người cùng cảm thấy lão cha nhà mình không công bằng, yêu cầu với bản thân họ quá hà khắc, quá bất cận nhân tình. Mà cũng chính đề này, dẫn động Vân Hầu lôi đình bộc phát. Hai người như cây kim so với cọng dâu, cho dù hoàng đế bệ hạ long nhan tức giận ầm ý gào thét, Vân Hầu vẫn không chút yếu thế, một bước cũng không nhường, lóe sáng như kỳ quan. Hai người nháo lộn một hồi, lại thở phì phò, tự mình làm việc của mình, sau đó không biết từ đâu bắt đầu, lại lần nữa thương lượng rồi chuyển sang nói móc, nhìn nhau không vừa mặt, lại một trận đấu khẩu kinh thiên. Càng về sau, hoàng đế bệ hạ trực tiếp bỏ xưng chấm, há miệng ngậm miệng là lão tử, làm sao tính sao? Phong độ dáng vẻ ngày thường bay biến không còn một mống. Vân Hầu tự nhiên càng không chịu khinh bỉ, vốn dĩ ban đầu còn ngươi làm sao, về sau nghe Ngọc Phái tranh bảo tục trực tiếp không còn kiêng kỵ, cũng mở miệng moi tiếng lão tử, ngậm miệng là con mẹ nó, tuyệt không xuống hạ phong. Thế nhưng, hắn nào biết, lúc này bản thân đang dần sập bẫy của Ngọc Đường Hoàng. Đáng thương cho Vân Hầu quanh năm hành tẩu giang hồ, mặc cho tu vi siêu cường kinh thiên động địa, cả Ngọc Đường chả mấy ai sánh kịp, thế nhưng tu vi tuyệt không tương đồng với tâm cơ, bỏ qua giá trị vũ lực, chỉ luận tâm cơ, Vân Hầu sau có thể sánh bằng lão hồ ly trà trộn cung đình đấu trí cả một đời. Chỉ mấy câu lão tử nhẹ nhàng vui vẻ, nhưng hoàng đế bệ hạ đối diện đã trầm mặt xuống. Ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại cho ta xem. Hoàng đế bệ hạ u lánh lánh nhìn qua. Vân Hầu cả giận nói. Lão tử nói gì, ngươi nói lão tử nói thì lão tử phải nói sao, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hoàng đế bệ hạ trực tiếp vươn người đứng dậy, một cước đạp tới. Ngươi dám xưng lão tử với ta, ngươi là lão tử của ai? Vân Hầu sửng sốt, hổn hển che mông. Vừa rồi không phải ngươi cũng tự xưng lão tử sao, sao ngươi không nói mình đi, ta không được xưng lão tử chẳng lẽ ngươi có thể? Hoàng đế bệ hạ cười hắc hắc. Ngươi nói đúng a, ta xưng lão tử thì không sao, không biết huynh trưởng như cha sao, ta là ca ngươi, là anh ruột ngươi, ta xưng lão tử thì sao, nhưng ngươi lại dám xưng lão tử với ta, ngươi là ai, thân phận gì, muốn lật trời sao, ngươi dám xưng lão tử với lão tử thử xem lão tử có ra pháp hầu hạ cái đồ hỗn chứng vô pháp vô thiên nhà ngươi. Vân Hầu nhất thời á khẩu không nói được, thua thiệt này ăn chắc rồi a. Hơn nữa còn không thể phản bác, càng tuyệt không thể bật lại. Coi như trong dân gian cũng là huynh trưởng như cha, huống chi ta không chỉ là ca của ngươi, ta còn là hoàng đế, ta còn. Hoàng đế bệ hạ phẫn nộ xông lên, một trận quyền đấm cước đá, quyền quyền chạm thịt, trong bụng như mở cờ, cuối cùng cũng tìm được cơ hội đập tên tiểu tử cả ngày du sơn ngoạn thủy thoải mái tiêu sái hơn chấm vạn lần này một trận. Bình thường vẫn không dám đánh hắn, chẳng may hắn hoàn thủ thì thực đúng là không đánh lại a, chớ nói chi tu vi hiện tại của hắn còn tăng mạnh, còn dám ầm ý nói chấm không thể ngăn cản hắn làm bất cứ chuyện gì, hôm nay nếu không thừa cơ hội này chút lửa giận, chỉ sợ qua thôn này sẽ không còn cách điếm khác. Vân Hầu cảm thấy bản thân chịu một trận đòn oan uổng tới cực điểm. Ngươi cố ý gài bẫy ta. Vân Hầu đột nhiên hiểu ra. Dù sao hắn cũng là người xuất thân hoàng thất, từ bé đã sớm nhiễm đế vương tâm thuật, bản thân càng là người thông minh, tâm cơ tuy kém lão cáo già hoàng đế, nhưng vẫn rất có cân lượng. Hoàng đế vẫn tiếp tục đánh càng thêm sức. Gài bấy thì ngươi liền nhảy vào sao, ngươi ngốc thế sao, ta làm như vậy là để dạy ngươi. Giúp ngươi tăng mấy phần kinh nghiệm tri thức uổng cho ngươi chạy qua tam quan ngũ hồ, tự nói bản thân xem, ngay cả một chút tâm cơ cũng không có, mấy chục năm nay sống trên thân chó cả hả. Phanh phanh phanh đánh một trận, hoàng đế bệ hạ sướng run cả tay. Vân Hầu ai oán muốn chết, hết lần này tới lần khác lại bị hoàng đế bệ hạ nắm chặt điểm yếu, không thể phản kháng. Đống bên kia, đi cha đi. Số cha xong sao không dọn ra ngoài, cái này còn cần ta phải nói sao? Nhanh lên chưa ăn cơm hả, chuyện này quan trọng như thế, mà ngươi cứ lề mà lề mề, không phải ngươi nói ngươi có thể làm bất cứ chuyện gì sao, nói cho vui mồm hả? Trong thời gian ngắn, Vân Hầu vô số lần xuất hiện suy nghĩ muốn một đấm oanh chết lão già này, sau đó tự mình mưu triều soán vị. Nghĩ đến mà nghiến răng kéo kẹt. Khuôn mặt từ trắng sang xanh, từ xanh lại chuyển lam, lại triệt để đen kịt, cuối cùng còn đen hơn cả đáy nồi. Hoàng đế bệ hạ thì bắt chân chữ ngũ, ngồi trên ghế bành uống trà, năm ngón tay vần điệu chỉ huy thảnh thơi nhàn nhã. Thẳng đến nửa ngày sau, mới lại bắt đầu ra tay hỗ trợ, đại khái là cảm thấy Vân Hầu đã nhẫn nại tới cực hạn, con run xéo lắm cũng lằn, đè nén thêm chút nữa e là phản tác dụng. Ngọc Đường Hoàng là ai đó, là nhân vật hung ác nắm cả triều chính xoay vòng, tự nhiên biết thu phóng tự nhiên, thấy tốt thì lấy nhỏ. Cũng không biết từ lúc nào, hai người đột nhiên cùng nói tới một chuyện. Tên đại hoang tiên nhân trước đó đột nhiên xuất hiện kia, lai lịch chắc chắn không bình thường, môn phái của hắn, nhất là tôn chỉ của bọn hắn, ta xác nhận đã từng thấy qua, còn rất có ấn tượng. Phần tài liệu kia được ghi chép trong mật tân hoàng gia. Nhưng ngày đó ta cũng không quá chú ý, luôn cảm thấy ghi chép này quá trái lẽ thường, nhìn qua liền tiện tay gác lại. Hoàng đế bệ hạ cau mày. Nhưng hiện tại nghĩ đến, tên đại hoang tiên nhân kia đột nhiên xuất hiện trong cái lúc vi diệu này, nguyên do tất không tầm thường. Vân Hầu nói, gần đây xảy ra đủ loại chuyện. Lại có chuyện nào mà bình thường đâu, trước đó Tứ Quốc đột nhiên xé bỏ Thái Bình Quốc thư, nay xảy ra chuyện này, liền càng không tầm thường, ngươi nói có phải hay không? Lời này của Vân Hầu dùng một loại khẩu khí có chút nghi vấn không xác định. Nhưng mà Hoàng đế bệ hạ vừa nghe, lập tức sững sờ. Thái Bình Quốc thư không phải chỉ là giao ước bình thường giữa hai nước, mà đó là lời thề được thiên đạo chứng kiến. Ai dám xé bỏ? Xé bỏ chính là vi phạm thiên đạo thể ngôn, tất phải chịu thiên phạt. Nhưng mà lần này, Tứ Quốc lại không hẹn mà cùng xé khế ước mà chưa có bất cứ người nào, chưa có bất cứ thế lực quốc gia nào có can đảm phủ định thiên đạo khế ước. Vì cái gì? Lý do duy nhất là bọn hắn không sợ thiên phạt. Vậy thì tại sao lại không sợ thiên phạt? Dựa vào cái gì mà không sợ? Chẳng lẽ là... Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 535. Thiên đạo xá các môn. Thiên đạo xá các môn. Hoàng đế bệ hạ hít một hơi thật sâu, sắc mặt nghiêm túc. Mau tranh thủ thời gian tìm kiếm ghi chép trong điển tịch đi. Chấm 4 cho rằng biến cố lần này vẫn là do Tứ Quý Lâu giở trò vượt, mục đích cuối cùng cũng chính là bức bách người may mắn sống sót trong Cửu Tôn hiện thân. Thế nhưng hiện tại xem ra phán đoán này của chấm đã sai, mục tiêu lần này bọn hắn nhằm vào có lẽ không phải Cửu Tôn mà chính là toàn bộ Ngọc Đường. Vân Hầu cũng là người thông minh, trong nháy mắt đã xuất hiện rất nhiều liên tưởng. Hai người đồng thời minh ngộ, tốc độ tìm kiếm cũng nhanh hơn nhiều. Vậy Vân Dương, xác định không phải là Vân Tôn. Hoàng đế bệ hạ lại đột ngột hỏi. Đối với chuyện này, Ngọc Đường Hoàng vẫn không thể yên tâm, chủ đề này vốn sớm đi qua, lúc này lại có ý định vòng vo trở về. Xác định không phải, thực sự không phải. Vân Hầu nghiêm túc nói. Lần này ta dùng danh nghĩa của Phụ Hoàng làm đảm bảo. Ta đã dùng toàn tâm tra xét, liên tục xác thực hắn không phải là Vân Tôn. Hoàng đế bệ hạ thất vọng tới cực điểm. Nếu như vậy chuyện này thực sự đúng là phiền toái. Thực vất vả mới xác định được một đối tượng tương đối khả nghi a. Đề tài này cứ vậy dừng lại. Chờ Vân Tôn đem đứa nhỏ của ta đến trước cứ để nó ở nhà của ngươi a. Hoàng đế bệ hạ thản nhiên nói. Ta vốn định để nó ở chỗ lão thu, có điều lão thu đang hôn mê bất tỉnh còn không biết lúc nào mới có thể khôi phục thần trí. Kế hoạch đã định có nhiều bất tiện, như vậy trước cứ để nó trong nhà ngươi, dù sao nhà ngươi cũng đủ an toàn ổn định, nhất là thuận tiện để đứa nhỏ kia trúc cơ. Vân Hầu há hốc mồm. Nói, đặt ở nhà ta cũng được, nhưng đối ngoại phải nói thế nào? Hoàng đế bệ hạ kỳ quái nhìn Vân Hầu. Hoàng trưởng tôn đại hoàng tử chi tử, huyết mạch dòng chính của hoàng gia. Cái này chẳng lẽ còn cần phải giấu giếm sao? Vân Hầu lập tức nổi trận lôi đình, bi phấn kêu lên. Ngọc Phái Tranh, tâm ngươi đúng là đủ độc a, này rõ không phải là để ta trông một đứa bé. Rõ là để cho ta một ngọn núi lửa a, ngươi để đứa nhỏ nhận tổ quy tông, ta không phản đối, thế nhưng sau khi để đứa nhỏ nhận tổ quy tông, lại còn để ở nhà ta là có ý gì? Mấy tên nhi tử kia của ngươi chẳng phải sẽ đem hầu phủ của ta thành chiến trường sao? Hoàng đế bệ hạ lạnh lùng nhìn về xa. Đó chính là kết quả mà ta muốn. Vân Hầu vì đó chán nản. Ngươi tính toán ta như vậy cũng là an bài của Phụ Hoàng trước lúc lâm chung sao? Hoàng đế bệ hạ thâm trường nhìn Vân Hầu một cái. Lời nói này tựa như ngươi có thể thay máu trong người vậy. Vân Hầu nổi trận lôi đình, bi phẫn muốn chết muốn sống. Rõ ràng ta mới là nhỏ, hẳn phải được chiếu cố mới đúng, hết lần này tới lần khác. Toàn là ta đi chùi mông cho ngươi, thiên hạ này nào có đạo lý như vậy, còn nói huyên trưởng như cha, đây chính là huyên trưởng như cha mà ngươi nói sao? Hoàng đế bệ hạ đứng thẳng người, nghiêm túc nói. Đúng vậy a, đây chính là huyên trưởng như cha a. Kẻ làm tiểu đệ như ngươi, chẳng lẽ không phải nên hiếu thuận với cha mình, với huyên trưởng mình sao? Đây vốn là nhân luân thiên tính a. Vân Hầu trợn lồi mắt. Chốc lát liền ùa rú cúi đầu. Lão đại. Huyên trưởng như cha, nhân luân thiên tính còn có thể giải thích như thế à. Hoàng đế bệ hạ cười ha ha một tiếng, lập tức chỉnh trọng nói. Tiểu giao, chuyện này can hệ tới huyết mạch truyền thừa nhà chúng ta, còn can hệ tới đại nghiệp hoàng tộc, càng can hệ đến tâm nguyện đời đời kiếp kiếp của Ngọc gia. Huyên đệ, nhất định phải giúp ta. Hắn thở dài. chấm, để đứa nhỏ kia ở chỗ khác, không thể yên lòng được. Chỉ có để trong phủ của ngươi, mới có thể an tâm, chớ ngươi cao thủ đông đúc, an toàn không ngại, tựa như ngươi nói vậy, nhìn quanh toàn bộ Ngọc Đường, không có bất kỳ ai có thể ngăn cản ngươi làm bất cứ chuyện gì. Ngoại trừ chỗ của ngươi, nhìn khắp cả Ngọc Đường, không còn nơi nào tạm coi an ổn, cho dù là để nó vào hoàng cung, để bên cạnh ta, ta đều không thể yên lòng. Thực sự làm như thế, e là không cần tới 3 ngày, đứa nhỏ kia đã phải chết oan chết uổng, ngươi nhẫn tâm nhìn thấy cảnh tượng như vậy sao? Đứa nhỏ kia là cháu ruột của ta, cũng là cháu trai của ngươi a. Vân Hầu cũng không nhịn nổi mà trầm mặt lại. Hắn không thể không thừa nhận, lời này của Hoàng đế bệ hạ là sự thực. Cho dù lão quân Lâm Thiên Hạ chấp trưởng hoàng quyền, nhưng coi như ở trong hoàng cung đại nội, lão vẫn không thể bảo hộ đứa nhỏ kia chu toàn. Mà bắt đầu từ đây, hai huynh đệ bắt đầu trầm lại. Trong ngự thư phòng yên tĩnh, hai người đều thầm cảm giác được một cơn tinh phong huyết vũ đang từng chút ập ùa. Mà cơn tinh phong huyết vũ này đã định sẵn là không thể tránh nổi, ít nhất phải có 8-9 thành. Chính là máu trong hoàng tộc phải chảy. Tìm được rồi. Ngươi xem có phải cái này hay không? Vân Hầu cầm một cuốn sách gia thú sách nát, chỉ nhìn bộ dạng hiện tại của nó, cũng đã không biết là đồ vật của bao nhiêu năm trước. Hoàng đế bệ hạ đưa mắt nhìn qua cẩn thận xem xét. Thiên đạo xá tắc môn. Truyền ngôn trên thiên huyền đại lục có một môn phái thần bí, môn phái này trưởng khống thiên hạ hưng suy. Cách mỗi ngàn năm sẽ xuất hiện truyền nhân hiện thế, hành tẩu giang hồ thiên hạ. Kinh lịch vạn năm ma luyện tích lũy thiên đạo xá tắc hình, phù hộ thiên hạ, vạn dân yên vui. Thiên huyền nhất thống, nghỉ ngơi lại sức. Thiên đạo xá tắc, quân lâm thế gian, trưởng khống hưng suy, trưởng khống thành bại, thế thiên hành đạo, thế thiên chọn chủ. Vương bá thiên hạ, trưởng trung nhất niệm. Hiệu lệnh càn khôn, không dám không theo. Thiên đạo hành giả mở ngoặc tròn, người chấp hành thiên đạo, chính là tiên nhân đệ nhất thiên huyền. Ghi chép trong cuốn sách gia thú, chỉ có mấy trăm chữ ngắn ngủi. Nhưng chỉ mấy trăm chữ này đã đủ để Hoàng đế bệ hạ cùng Vân Hầu hiểu rõ nguyên cớ của biến cố lúc trước. Đại hoang tiên nhân kia rất có thể là xuất hiện từ thiên đạo xá tắc môn, về phần người thần bí bắt đại hoang tiên nhân kia đi, rất có thể chính là đương kim thiên đạo hành giả. Mà người này đã chọn Đông Huyền là người thắng cuối cùng. Chính là nó rồi. Hoàng đế bệ hạ thở phào nhẹ nhõm, trong ánh mắt lóe lên lánh mang xâm nhiên. Vân Hầu lại trầm mặt không nói, nhưng chiến ý kinh người, lại hừng hực phun ra. Thiên đạo hành giả. Nếu như nhất định đứng đối lập với Ngọc Đường, như vậy cho dù là thiên đạo hành giả, cũng phải chiến một trận rồi tính. Từ hôm nay, truyền lệnh xuống nhân thủ các phương thu thập tất cả tin tức liên quan tới thiên đạo xá tắc môn. Hoàng đế bệ hạ nhàn nhạt nói, thiên hạ mà chúng ta dùng xương máu giành lấy tuyệt không có chuyện chỉ bằng một câu của ngươi khác mà thủ tiêu, tuyệt không có chuyện như vậy, chấm, có chết cũng chống lại đến cùng. Vân Hầu thản nhiên nói, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Hai huynh đệ nhìn nhau cười hắc hắc, bầu không khí hài hòa chưa từng có. Khi lão tẩu Ngọc thì chúng ta giành được thiên hạ Ngọc Đường, cũng không phải là được người nhường ngôi, mà là vượt núi đao biển lửa, chân ướt chân ráo chém giết mà thành, tuyệt không có chuyện được cái gì mà thiên đạo xá tắc môn truyền thừa. Mà Ngọc Đường hiện tại của chúng ta, vẫn không cần thiên đạo xá tắc môn kia thừa nhận. Như vậy, tới đi. Bận rộn cả một đêm. Hoàng đế bệ hạ cảm thấy đầu đau vai mỏi, cả người không được thoải mái, thế nhưng vừa nhìn thấy Vân Hầu rời đi, hoàng đế bệ hạ lại cảm thấy vô cùng thả lỏng, tinh thần vui sướng. Giờ khắc này, hắn thực sự cảm nhận được tinh thần của mình nhẹ nhõm chưa từng có. Còn tâm tình cũng khoái hoạt khó hình dung. Đây mới là huynh đệ. Hoàng đế bệ hạ vui vẻ tự lẩm bẩm. Đêm qua,

không có làm phản. Chỉ có điều, công tử Ngủ đặc biệt xấu tính quấy rầy hắn. Mọi người đều không được dễ chịu. Vân Hầu trừng tròng mắt. Nói cái gì, ta vẫn là lão tử trên danh nghĩa của hắn đúng không? Quấy rầy hắn Ngủ. Cũng không được, chuyện này lớn lắm sao, ta đã một ngày một đêm không ngủ còn không có nói, hắn còn có thể mệt hơn cả ta sao? Nhưng thấy vẻ mặt như táo bón của lão Mai, Vân Hầu vẫn không hỏi tiếp. Hôm sau, hoàng đế bệ hạ ra lệnh một tiếng. Tất cả những quan viên có phủ đệ xung quanh Vân Hầu phủ thăng chức thì thăng chức, xuống chức thì xuống chức, cách chức thì cách chức, xét nhà thì xét nhà. Thăng chức chuyển chỗ ở mới, xuống chức cưỡng chế di chuyển. Cách chức về quê làm ruộng. Xét nhà không cần nói, thu hồi quốc hữu. Mấy đại phú hộ khác cũng đều nhận lệnh cưỡng chế di chuyển. Cơ hồ chỉ từ sáng tới trưa, 17 hộ gia đình xung quanh Vân Hầu phủ đã không còn một người ở lại. Vân Hầu chỉ viết mấy chữ Hầu phủ quá nhỏ, quá mức đơn sơ, không đủ để duy trì sinh kế. Thế là hoàng đế bệ hạ hạ bút một cái, phủ đệ bốn phía lập tức đều thuộc về Vân Hầu. Đồng thời thánh chỉ cũng hạ xuống. Thiên ngoại Vân Hầu Vân Tiêu Giao có công với nước, trấn thủ biên cương, tiến hành phong thưởng. Vân Tiêu Giao trở thành Ngọc Đường Tiêu Giao Vương. Nhất tự Tỉnh Kiên Vương. Cả nước chấn động. Đồng thời thánh chỉ còn nói. Tước vị thiên ngoại Tiêu Giao Hầu do con trai độc nhất của Vân Tiêu Giao là Vân Dương kế nhiệm. Nói cách khác, từ giờ trở đi tước vị của Vân Dương chính là thiên ngoại Tiêu Giao Hầu. Vân Tiêu Giao từ một hầu gia trực tiếp phong vương, trực tiếp tạo một tiền lệ chưa từng có trong lịch sử Ngọc Đường. Mà Vân Dương từ một kẻ không quan không tước trực tiếp được phong thành Tiêu Giao Hầu. Cũng là điều xưa nay chưa từng có. Nhưng chuyện này, văn võ bá quan lại không ai cất lời phản đối. Bởi vì, mọi người đều biết kỳ thực, Vân Tiêu Giao chính là con riêng của tiên đế. Chuyện này chỉ tính là bí mật với người bình thường, còn đối với người chân chính đứng trong quan trường, lại không ai không biết. Ai dám ngăn cản hoàng đế ra phong cho em ruột của mình làm vậy, không phải là muốn chết sao? Trên triều, Vân Hầu lãnh chỉ tạ ơn, cảm động đến rớt nước mắt. Thần nhất định quốc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Mặt khác, thần chuẩn bị đem tài sản cả đời này hành tẩu giang hồ kiếm được, toàn bộ hiến cho triều đình, giúp triều đình giải cơn khẩn cấp. Vốn dĩ, hoàng đế bệ hạ cứ nghĩ phong thưởng xong sẽ kết thúc. Kết quả nào ngờ Vân Hầu đột nhiên muốn quyên tiền. Lập tức sửng sốt một hồi, cười nói: Vân Hầu đúng là người có tiền a, nhưng không biết những năm qua hành tẩu giang hồ có thể vơ vét được bao nhiêu. Văn võ bá quan nghe một câu, lập tức mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không nói. Vơ vét được bao nhiêu cùng có thể vơ vét được bao nhiêu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Một cái là vi phạm, một cái là có thể. Có chứ có thể a. Hoàng đế bệ hạ cho phép à? Ai dám nói nửa chữ không? Chỉ nghe Vân Hầu khiêm tốn đáp. Một chút sản nghiệp nhỏ bé mà thôi, khó lọt mắt bệ hạ. Hoàng đế bệ hạ dù ban nhưng vẫn ung dung bưng ly trà, uốn một ngụm cười tủm tỉm nói. Vân Vương gia không cần hiến toàn bộ, cầm một nửa là đủ rồi. Vân Tiêu Giao nói. Nửa đời thần đoạt được. 12 ước bản ngàn 689 vạn lượng. Nguyện ý hiến toàn bộ cho triều đình, lấp đầy quốc khố. Phốc. Ngụm trà vừa vào miệng, lập tức bị hoàng đế bệ hạ phun ra toàn bộ, liên thanh ho khan, khuôn mặt cũng vì thế mà đỏ bừng. Phúc phúc phúc. Trong mắt văn võ bá quan cũng nhao nhao muốn rớt ra ngoài. Bao nhiêu? Không phải tai ta bị hỏng rồi chứ? 12 ước bản ngàn 689 vạn lượng. Cái này, Vân Hầu lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Hoàng đế bệ hạ ho khan gần như không thở nổi, đột nhiên vỗ bàn một cái. Vân Tiêu Giao, ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Vân Hầu kính cẩn nói. Bệ hạ, đây đều là tiền mà thần vất vả đoạt được, những năm gần đây cũng chỉ thu được vậy. Bệ hạ không cần hỏi nhiều. Trong này cũng có chút chuyện không thể lộ ngoài ánh sáng. Quần thần đều cúi đầu cười trộm. Mấy năm nay, vơ vét hơn 12 ức, đây không phải là chuyện không thể lộ bình thường a. Dựa vào con đường chính quy, quốc khố cũng không thu được nhiều tiền như vậy. Nhưng hoàng đế bệ hạ lập tức như hiểu ra. Đã như vậy, chấm liền không hỏi nữa. Có ai không đem tài sải Vân Vương ra hiến đưa cả vào quốc khố? Tất cả đều vui vẻ. Đặt vào nội khố, cùng đặt vào quốc khố là hai phạm trù khác biệt. Đặt vào nội khố, chính là chuyện dùng của hoàng thất. Đặt vào quốc khố, lại thuộc về hộ bộ quản lý. Nói cách khác, tất cả mọi người đều có thể tiêu. Thế là, hoàng đế bệ hạ Long Nhan vui mừng, quần thần cũng cực kỳ vui mừng rốt cục. Làm gì cũng không sợ thiếu tiền a. Cùng lúc đó, Tân Tấn Thiên Ngoại Vân Hầu, Vân Dương Đại Nhân đã trở lại tiểu thôn bị phong bế trong núi. Đầu tiên nghênh đón hắn chính là Tứ Bạch Bạch. Thân thể tuyết trắng nhanh như chớp giật xông vào ngực hắn. Vân Dương ôm Tứ Bạch Bạch bùi ngùi mãi thôi. Nhị Bạch Bạch cùng Tam Bạch Bạch hiện tại đều đang trong không gian thần thức, tạm thời không thể gặp được. Hiện tại, lập tức Bảo Nhi cũng xuất hiện. Thúc thúc, thanh âm ngọt ngào non nớt, lập tức để Vân Dương quên đi tất cả. Lý Đại Tỷ, Vân Dương nói, ta tới đón các ngươi trở về. Lý Nghênh Thu rất kinh hỉ nói, đa tạ công tử. Lần này Vân Dương tới đây, vẫn là cách ăn mặc lần trước, thế nhưng điều khiến hắn đau đầu chính là lần trước tới đây, hắn không có che giấu diện mục thực sự. Lúc đó cơ bản cũng không nghĩ nhiều như vậy. May mà, lúc đó nhìn thấy hắn cũng chỉ có 4-5 người, trong đó tính cả Lý Nghênh Thu. Vân Dương đem những người này tụ lại trịnh trọng phó thác. Tiến về Thiên Ngoại Vân Hầu Phủ. Hoàng trưởng tôn. Hoàng đế bệ hạ. Bởi vì thân phận của ta đặc thù, cho nên không thể. Cho nên, về sau chư vị nhìn thấy ta, nhất định phải làm như không biết. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Tất cả mọi người sẽ đều gặp phải nguy hiểm tính mạng. Tất cả 48 hộ tập thể di chuyển, sau này các ngươi chính là lực lượng dòng chính của Bảo Nhi. Đối với Vân Dương, hai người dẫn đầu thôn dân tập trung mấy người nói chuyện. Bất luận kẻ nào cũng không được phép tiết lộ. Vì công tử này muốn giữ bí mật, hoàn toàn có thể đưa chúng ta diệt khẩu. Nhưng công tử không có làm thế. Cho nên, vì an toàn của tiểu công tử, vì an toàn của An Tông. Sau đó, thợ săn trong 48 hộ thôn dân cũng bí mật họp. Vô luận thế nào cũng không thể tiết lộ bất cứ bí mật. Bất luận tin tức tương quan gì, một chữ cũng không được phép lộ ra. Vân Dương nhanh chóng an bài. Sớm ngày mai, ta sẽ đưa các ngươi tới cửa Nam Thiên Đường Thành, sau đó ta sẽ tự mình rời đi, lúc đó tự có người sẽ tiếp ứng các ngươi. Tất cả mọi người vẫn sẽ ở chung như trước. Thế nhưng, nhớ phải giữ bí mật cùng an toàn. Vân Dương lưu loát sẵn dò. Những người này đều là tinh nhuệ trong quân năm xưa, còn có một số là tâm phúc của Thổ Tôn cùng Thủy Tôn thu phục. Mặc dù không nhất định phải là hạng người có kiến thức sâu rộng, thế nhưng đều có một điểm giống nhau, sinh tử đã sớm không phải thứ được coi trọng. Tất cả mọi người đều hiểu đạo lý trong đó. Vân Dương cũng rõ ràng, dù hắn không nói cụ thể, nhưng những người này sẽ tự biết phải làm thế nào. Nhưng vẫn phải dặn dò từng người như cũ. Đêm hôm ấy, toàn bộ tiểu sơn thôn tập thể xuất động. Sau đó, tất cả phòng ốt trong sơn thôn đều không có bất kỳ người nào phá hư, cứ như vậy lặng lặng ở lại giữa quần sơn bao lá bát ngát. Hai người thủ lĩnh thôn dân vốn định triệt để dỡ bỏ, một mồi lửa thiêu rụi. Nhưng Vân Dương không đồng ý. giữ lại. Phá tất cả con đường từ ngoài thông đến đây. Nếu tương lai có cái gì chẳng muốn, nơi này vẫn là một chỗ an toàn cuối cùng. Đường lui này không cần dùng đến là tốt nhất, thế nhưng chẳng may vẫn phải dùng. Nhất định không được sơ sót. Đối với chủ tính của Vân Dương, đám người đều cực kỳ tin phục. Đến ngày thứ tư, Vân Dương đã đưa đám người tới trước Thiên Đường Thành. Sau khi thu xếp, Vân Dương xác định bốn phía không vấn đề mới lập tức khởi hành rời đi. Phủ Thu Lão Nguyên Soái đột nhiên nhận được một phong thư mật. Người đã đến cửa Nam, nhanh chóng nghênh đón. Thu Lão Nguyên Soái vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Thu Lão Phu Nhân căn bản không hiểu là có ý gì. Thế nhưng trên này có ấm ký cửu tôn. Thu Lão Phu Nhân cũng không dám tự ý làm chủ, càng không dám tìm người thương lượng. Đành phải để người thông chi Hoàng đế bệ hạ, nói trong phủ Thu Lão Nguyên Soái có chuyện quan trọng cần thương lượng. Hoàng đế bệ hạ nghe được câu này, lập tức kích động di giá. Lập tức tới thu phủ. Sau đó, Vân Hầu cũng được gọi qua. Sau đó hết thảy đều là thuận lý thành trương. Vân Hầu tự mình mang theo Phương Mặc Phi, Bạch Y Tuyết cùng mấy tên hộ vệ của tứ đại công tử, tự mình ra cửa Nam đi nghênh đón đám người Bảo Nhi. Mãi cho đến khi mọi người trở lại Vân Phủ, cũng đã là buổi tối. Đêm đó, Vân Hầu bày yến hội. Lấy danh nghĩa là chúc mừng Vân Hầu đại thắng trở về, đèn đuốc sáng trưng, sơn chân hải vị nhiều như nước chảy. Mà Hoàng đế bệ hạ cũng tự mình tới chúc mừng tham dự thịnh hội. Mọi người đều biết, Vân Hầu chính là huynh đệ cùng cha khác mẹ mới Hoàng đế bệ hạ, điều này cũng chả có gì lạ. Bảo Nhi, Hoàng đế bệ hạ ôm đứa nhỏ, nhìn gương mặt quen thuộc cực giống đại hoàng tử năm xưa, ôm thật chặt trong ngực, nước mắt cuồn cuộn rơi. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 538. Nhận tổ quy tông kinh thiên hạ. Nhận tổ quy tông kinh thiên hạ. Tin tức đứa nhỏ Bảo Nhi này xuất hiện, lập tức cuốn lên một trận thao thiên cử lãng. Trên thực tế, ngay xế chiều hôm đó, tin tức Hoàng đế bệ hạ nước mắt tràn mi, thần sắc yêu thương không chút che giấu. Không một cử chỉ nào mà không nói rõ lai lịch đứa trẻ kia không thể coi thường, càng có địa vị cực cao trong lòng Hoàng đế bệ hạ. Có lẽ, phải cao đến độ cao mà không ai có thể sánh được. Tất cả những người ở đó đều phải có những cảm xúc khác nhau. Mà ngay sáng sớm ngày thứ hai, suy nghĩ của mọi người đã được chứng minh bằng hiện thực, Hoàng đế bệ hạ trực tiếp đưa Bảo Nhi lên tảo triều. Nắm bàn tay nhỏ, mặt đỏ bừng tuyên bố với văn võ bá quan. Đây là hoàng trưởng tôn của chấm, nhi tử của đại hoàng tử Ngọc Vô Hà, Ngọc Càn Khôn, nhũ danh Bảo Nhi. Oanh! Tựa như một quả bom đột nhiên nổ tung giữa thiên điện. Trong lòng họ sớm đã có suy đoán, thế nhưng vẫn không thể tránh nổi hãi nhiên. Dù sao tin tức này quá hung bạo, quá rung động, đủ để khiến toàn bộ Ngọc Đường vì đó mà rung chuyển. Khuôn mặt của Thái tử Điện Hạ trực tiếp tái mét, cả người cương cứng. Phụ hoàng. Thanh âm của Thái tử như tê tâm liệt phế. Khiến văn võ cả triều giật nảy cả mình. Thanh âm này quá lớn. Thậm chí bản thân Thái tử Điện Hạ nằm mơ cũng không nghĩ ra, bản thân lại có thể lớn tiếng nói chuyện với phụ hoàng mình đến như vậy. Huyết mạch hoàng gia, xin phụ hoàng thận trọng, còn xin phụ hoàng nói cẩn thận. Thái tử toàn thân run rẩy, một lời đã nói ra, con ngươi thậm chí hiện lên thần sắc điên cuồng. Hắn hiểu rất rõ, đứa nhỏ Ngọc Càn Khôn này xuất hiện, sẽ tạo thành ảnh hưởng thế nào với hắn. Mang ý nghĩa, hoàng vị đang ngay trước mắt hắn trở nên lung lay bất ổn. Thậm chí, từ lúc Ngọc Càn Khôn xuất hiện, hắn đã bị phụ hoàng tự tay gạt ra vị trí kế thừa. Tai họa ngập đầu a. Trước đó, tứ quốc vây kín Ngọc Đường ngoại hoạn trùng điệp,

hắn đã bị ép bước lên tuyệt lộ. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 540. Nó, có phải không? Nó, có phải không? Thái tử thầm hạ quyết tâm. Thân phận đứa nhỏ này tất nhiên là sự thực, thế nhưng có đánh chết hắn, hắn cũng không thể thừa nhận chuyện này, nhất là không thể thừa nhận từ miệng hắn. Một khi thừa nhận chẳng khác nào đóng gói hoàng vị tặng cho người ta. Nhưng nếu chỉ phủ nhận đơn thuần thì cũng vô dụng. Bấy lâu nay, phụ hoàng vẫn luôn tưởng niệm hoàng huynh. Lúc nào cũng cảm thấy bản thân có lỗi, không làm tròn trách nhiệm với hoàng huynh. Với tâm thái như vậy, đứa bé này xuất hiện, nhất định sẽ dẫn đến tâm lý bồi thường của phụ hoàng. Hắn sẽ đem hết thảy những gì mà đại ca nên được, chuyển giao cho đứa bé này. Trong đó, cũng bao gồm vị trí thái tử cùng với hoàng vị. Dưới tâm tính này của phụ hoàng, ta căn bản không có bất cứ phần thắng nào cả, vô luận cố gắng như thế nào, đều chỉ là uổng công, đều là phí công. Thái tử điện hạ âm trầm đi đi lại lại trong phủ của mình. Như vậy trước mắt chỉ có một con đường có thể đi. Chỉ khi đứa bé này chết, ta mới có thể đoạt lại những gì thuộc về ta, phụ hoàng sẽ lại lần nữa không có bất cứ lựa chọn nào khác. Suy nghĩ này nhanh chóng bám sâu, bám chắc vào trong tâm trí thái tử. Trên thực tế, từ khi đứa bé kia xuất hiện trên kim điện, hắn đã cân nhắc tới vấn đề này, thậm chí các loại thủ đoạn không thể dùng đều đã thử nghiệm trong lòng đến trăm ngàn lần. Ngọc Càn Khôn này nhất định phải chết, vương giả chi lộ, ai chặn đường ta kẻ đó phải chết. Thái tử âm thần cắn răng. Gương mặt anh tuấn đích truyền của hoàng thất, dưới bộ áo bào vàng sáng ung dung đại diện cho hoàng thất, một ánh mắt dị thường âm u ác độc. Mặc dù cũng có những thanh âm rất nhỏ vang lên ngăn cản không thể làm như thế, đó là huyết mạch duy nhất của đại ca ngươi, là cháu ruột của ngươi, không thể gà nhà đá nhau, không nên tự giết lẫn nhau. Thế nhưng, một âm thanh hung tợn khác như lũ quét kéo đến, trùng kích thanh âm nhỏ kia phá thành phấn vụn. Cái gì mà huyết mạch duy nhất của đại ca đứng trước hoàng vị, hết thảy đều không quan trọng, ngay cả tình phụ tử đều. Huống chi huyết mạch của đại ca lại tính là cái gì? Hoàng quyền chi lộ vốn lạnh lẽo vô tình. Chỉ cần hắn leo lên hoàng vị, muốn cái gì sẽ có cái đó, toàn bộ thiên hạ này đều là của hắn, hết thảy là của hắn. Nhưng nếu hắn ngã xuống từ vị trí thái tử, như vậy cả đời này không còn bất cứ tương lai. Phượng hoàng dụng lông không bằng gà, thái tử mà không thể leo lên hoàng vị, so với bách tình bình thường còn không bằng. Một tên thái tử thất thế chính là tầng chót nhất của toàn bộ quốc gia. Đây là một cảm thán của một vị thái tử tiền triều, sau khi phạm sai lầm mà bị tước đoạt vị trí chứ quân. Mỗi khi thái tử điện hạ nghĩ đến câu này đều sẽ đồng cảm mà run rẩy toàn thân. Tiến một bước chính là quân lâm thiên hạ, hơi lui nửa bước lại là vực sâu vạn trượng. Không còn tương lai. Ta có thể lựa chọn làm gì? Ta còn có thể lựa chọn làm gì? Thái tử trầm mặt, chắp tay chậm rãi bước vào thư phòng, tự mình lưu lại một thanh âm trầm muộn. Triệu tập. Ba người Ôn tiên sinh, Dịch tiên sinh cùng Cổ tiên sinh tới đây bàn chuyện. Tương tự như thế, mấy vị hoàng tử khác sau khi nghe chuyện đều không ngoại lệ mà âm trầm suy tính. Sắc mặt của tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử còn càng thêm âm trầm hơn thái tử. Bàn chuyện. Lúc này mà triệu tập nhân thủ, dù có bí mật cũng tuyệt đối gây nên sự chú ý. Thế nhưng, mấy vị hoàng tử đều đang cảm thấy hỗn loạn. Ngũ hoàng tử xuất động đầu tiên, lập tức tới phủ lãnh đao ngâm bái phòng. Mà lục hoàng tử, dưới sự dẫn đầu của hoàng phi, tiến về phủ Thu Kiếm Hàn lão nguyên soái hỏi thăm. Tảo triều kết thúc, hoàng đế bệ hạ nhàn nhã trở lại hoàng cung, trực tiếp tới ngự thư phòng. Trên đường đi, khóe miệng luôn thường trực một nụ cười như có như không, thái độ thản nhiên, nhưng mà đường cong ẩm ẩm trên khuôn mặt, lại âm lãnh khó nói thành lời. ngự thư phòng. Hoàng đế bệ hạ nhìn lại chân dung trưởng tử đã qua đời, nói khẽ. Hoàng nhi, phụ hoàng không biết chuyện này đúng hay sai. Nhưng bây giờ phụ hoàng nhất định phải làm như vậy. Nếu như mấy tên đệ đệ kia của ngươi không đồng thủ xuất chiêu, chỉ dựa vào thủ đoạn công bằng mà cạnh tranh. Chấm, sẽ cho bọn hắn một cơ hội đối xử như nhau, hoàng vị thuộc về ai sẽ do thời gian kết luận, hoàng vị cũng không phải nhất định rơi vào tay Bảo Nhi, đây là số mệnh cùng bi ai của hoàng tộc chúng ta, chấm, lúc trước hy sinh ngươi, hiện tại lại lợi dụng Bảo Nhi chấm có lỗi với cha con các ngươi. Nhưng nếu bọn hắn lựa chọn đồng thủ, hoàng đế bệ hạ tự lẩm bẩm trong mắt bắn ra hàn quang lạnh lẽo. Chấm, sẽ vô cùng đau lòng, ngươi hiểu không? Trên bức họa đại hoàng tử vẫn đón gió mà đứng, nhưng trong con mắt, lại như bắn ra muôn vàn suy nghĩ, dường như lại có một vệt ưu sầu nhìn phụ hoàng của mình. Tựa như thấy được, chuyện gì không nên phát sinh vậy? Đế vương gia vốn vô tình, xưa nay đều vậy. Hoàng đế bệ hạ nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói. Nhà chúng ta sẽ là một ngoại lệ sao chỉ mong vậy. Dưới ánh mắt chăm chú của vô số người, Vân Tiêu Dao nhẹ nhàng ôm lấy Bảo Nhi, không nhanh không chậm trở lại Vân Phủ, bộ dáng nhàn nhã, không chút thay đổi. Trên thực tế trong lòng hắn hiện tại cũng thực là tĩnh lặng như nước mùa thu, không mảy may gợn sóng. Triều thần ngờ vực vô căn cứ, thái tử cùng các hoàng tử đều có rất nhiều tâm tư. Thế nhưng hết thảy, đối với Vân Tiêu Dao hắn lại hoàn toàn không có ý nghĩa. Tâm tư của Vân Tiêu Dao khác với Vân Dương, cũng khác với hoàng đế bệ hạ. Trên thực tế, bất kể là đối với đại hoàng tử, hay là thái tử, hoặc là các hoàng tử khác, hắn đều không có bao nhiêu tình cảm. Cuối cùng vô luận ai làm hoàng đế, đối với hắn đều không quan trọng. Duy nhất chỉ có một điều. Hoàng huynh muốn để ai kế vị? Đây mới là điểm chú ý trọng điểm của Vân Tiêu Dao. Đương nhiên, nếu quân chủ đời tiếp theo của Ngọc Đường là một người hùng tài đại lược, anh minh thần võ sẽ càng tốt hơn, dù sao hắn cũng không muốn đi phụng dưỡng một tên tiểu nhân âm độc, hoặc là chỉ biết nhu nhược giữ gìn cách đã có. Cho nên trên đường về, hắn thỉnh thoảng lại nhìn về khuôn mặt khủng hoảng bất an kinh hoàng không chút che giấu của Bảo Nhi, lòng thầm tự hỏi nó, có phải không? Vân Dương hiện tại đang ở Vân Phủ, một thân một mình vào trong thư phòng, mặt mũi tràn đầy vẻ cười khổ cùng bất đắc dĩ, tích cực suy tính đủ thứ chuyện. Nhu cầu giải quyết cấp bách nhất của hắn hiện tại, không gì ngoài vấn đề thân phận thực sự của hắn. Mà trọng điểm của vấn đề này, hoặc có thể nói là mấu chốt của vấn đề này, chính là ở trên người Bảo Nhi. Người trưởng thành còn có thể khống chế ngôn hành cử chỉ, nhưng con nít lại không có khả năng này. Sắp đến lần đầu gặp mặt, làm sao mới có thể che giấu? Lão cha tiện nghi của hắn thực sự là một lão hồ ly chính cống ai, nhất định sẽ có thể phát hiện tồn tại bất thường. Chỉ cần có một chút sơ hở thực sự không khó để bóc trần bí mật mà hắn muốn ẩn giấu. Vân Dương cười khổ, nhưng lại không thể làm gì, bởi vì hắn phát hiện chuyện này có muốn né cũng né không nổi, chỉ có thể thẳng thắn đối mặt. Kỳ thực, chỉ từ thái độ của Lão Mai đối với hắn đã là một vấn đề không lớn không nhỏ, chỉ có điều Vân Hầu sớm đã xác định thái độ của hắn với Giang Sơn, Hoàng Thất Ngọc Đường. Lúc này mới nhắm một mắt mở một mắt, hiện tại a cũng chỉ còn một bước vén nhẹ là sự thật sẽ lên mặt bàn. Đang suy nghĩ cân nhắc, lại tự an ủi mình, đã nghe thấy tiếng người ngoài cửa. Vương gia hồi phủ.